À, đến với kênh Bách Audio. Chào bạn Dũng Nguyễn Ngọc nha. Ai, mọi người đợi thêm tầm 5 phút nữa ha các đội hữu, xem là mọi người vào đợi các đội hữu khác một tí đi rồi bắt đầu chúng ta sẽ vào truyện. Âm thanh ok chưa đội hữu? Đội hữu Nguyễn Ngọc Dũng quá hả? Chắc Nguyễn Ngọc Dũng ha. À, chào tiểu ca ca. Âm thanh ok rồi hả các đồ hữu? À, bộ Trường Sinh Đạo, Bách có nói là Bách rớp gì đâu mà sao có các đồ hữu vào nhắn tin là hỏi bộ Bách rớp bộ Trường Sinh Đạo hay gì? Đang hay mà các đồ hữu, làm sao phải rớp? Bách đọc rồi, đang render. Một lát stream xong sẽ đăng tập 29 của bộ Trường Sinh Đạo cùng với tập 86 của bộ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo. Bộ Bùi Lăng Cổ Đạo thì đăng bên kênh Bách Lão Ma. À, âm thanh tốt hả? À, rồi rồi, cảm ơn đạo hữu. Chỗ của các đạo hữu có mưa nhiều không? Chỗ Bách mấy ngày nay mưa suốt. Mưa thì chỗ Bách nó hơi ồn quá, không có đọc truyện được. Chỉnh âm thanh thì cũng được nhưng mà nó bị vang, nói chung là khó nghe lắm. Cho nên là có mấy hôm là mưa thì Bách cũng phải nghỉ. Rồi, hơi vậy 8:35 rồi. À, các đầu hữu nào vô sau thì có thể xem lại ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện thôi, để một hồi cũng khuya quá. À, nhắc sơ lại ở tập trước một tí, đó chính là Lục Dương đã có tu vi trúc cơ kỳ rồi. Bây giờ thì hắn đến bên trong nhiệm vụ điện để mà tìm kiếm nhiệm vụ ra ngoài lịch luyện. Nhưng mà quan sát một hồi lâu thì hắn phát hiện ra là những cái nhiệm vụ này chỉ phù hợp cho những người có tu vi là từ kết đăng kỳ trở lên. Tạm thời chưa tìm được cái nhiệm vụ nào trúc cơ kỳ cả. Thì lúc này Lục Dương lại nhìn thấy được một cái nhiệm vụ trường kỳ. Đó chính là tự sáng tạo ra công pháp để đưa vào bên trong là danh sách công pháp của Vấn Đạo Tông. Đương nhiên là công pháp này là chưa được ai sáng tạo ra mới được nha các hộ. Mà lúc này thì lại có một cái ghi chú là Đại sư tỷ Vân Chi thì không được là nhận cái nhiệm vụ này, bởi vì công pháp do Vân Chi biên soạn ra đã có Vân Chi khu rồi. Vậy thì không biết là công pháp Vân Chi biên soạn ra thì nó có trình độ như thế nào mà lại được đưa vào một cái khu riêng như thế. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương thứ 16 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm, có tên là Thiên Tư của Vân Chi. Bên cạnh của Lục Dương lúc này cũng có sư huynh chú ý tới cái loại nhiệm vụ này, thấp giọng cười nói: mỗi lần nhìn thấy cái nhiệm vụ trường kỳ này, ta luôn luôn nhớ tới công tích vĩ đại của đại sư tỷ nha. Một người khác cũng nói ra: trước đây chính là cái sự tình đại sư tỷ biên soạn công pháp giả mạo lấy từ di tích động thiên bị bại lộ ra, gây ra náo động không nhỏ à. Ta nghe sư phụ đã từng nói qua, Long Nham có một chỗ di tích động thiên, tên là Tứ Thủy Động Thiên. Trong đó bảo vật trân quý nhất thì chính là công pháp do chủ nhân của động thiên khi còn sống lưu lại, tên là Hỗn Độn Phá Hủy Quyết. Đại sư tỷ đã từng giả mạo xưng là tại Tứ Thủy Động Thiên tìm kiếm được một bản công pháp tên là Hỗn Độn Phá Hủy Quyết, sau khi tu luyện tới đại thành có thể phá vỡ hỗn độn, nhìn rõ hết thảy chân tướng của thế gian. Hoàng ngôn của đại sư tỷ về sau bại lộ cũng không lâu lắm, có người đánh bại đánh bạ, xong qua hiểm hòa trùng điệp, đi vào chỗ sâu nhất của Tứ Thủy Động Thiên, đạt được công pháp Hỗn Độn Phá Hủy Quyết chân chính. Kết quả một khi sư môn so sánh, phát hiện ra công pháp tu luyện chân chính còn không dễ tu luyện bằng công pháp do đại sư tỷ biên soạn ra, mà hiệu quả tu luyện cuối cùng càng là khác biệt như ngày và đêm nha. Vậy sao lục tục ngô nga lại có nhiều công pháp bí tịch được phát hiện ra bên trong các di tích động thiên, phàm là công pháp có tên Thương Đồng đều là không thể nào cường đại bằng công pháp do đại sư tỷ tự mình biên ra. Nhóm trưởng lão sau khi biết được việc này trầm mặc tới mấy ngày. Lục Dương nghe vậy thì ngạn họng, hắn cũng chưa từng gặp qua vân chi khu bên trong Tạc Kinh Các, nghĩ đến bởi vì công pháp do sư tỷ biên soạn quá là nghịch thiên, đều cất giữ bên trong tầng cao nhất của Tạc Kinh Các rồi quá, không có quyền hạn đặc biệt thì không được đọc qua hay là tu luyện, cũng chính là tục xưng cấm kỵ đó mà. Đại sư tỷ thiên tư tu hành vạn cổ hiếm thấy, càng có tài năng kinh thiên động địa, đạo tâm vững vàng như núi, nếu không thì mọi người cũng sẽ không nói tộc chủ bế quan để cho đại sư tỷ thay mặt chức trách của tộc chủ là chuyện tốt đó mà. Sao ta còn nghe được một cái lời tin đồn, nó là đại sư tỷ đoạt quyền soán vị nên tộc chủ nhốt lại rồi, chính là nàng muốn trở thành tộc chủ chân chính, nàng còn nắm giữ 8 vị đại trưởng lão trong tay nữa, cao tầng cũng không dám phản kháng gì. Có người ban đêm tại thiên môn phòng nghe được tiếng nghẹn ngào nức nở, đó chính là tộc chủ tại bên trong địa lao phát ra thanh âm đó mà. Cái này khẳng định là lời nói vô căn cứ rồi, cái chuyện này tuyệt đối không có thể đâu. Đục Dương tại thiên môn phong ngược lại cũng chưa từng nghe qua cái gì gọi là tiếng ngạn ngào nức nở của tông chủ cả, cho nên hắn cũng không để ở trong lòng, tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ. Rốt cuộc hắn cũng tìm tới được một cái nhiệm vụ phù hợp. Theo người dân ở Thái Bình thôn Khúc Hà quận, quê hương của bọn họ xuất hiện một cái loài yêu thú hệ chim, miệng nói tiếng người, cụ thể là chủng loại gì thì không biết, chưa từng có ghi chép là sử dụng yêu pháp gì hay là tổn thương người vô tội gì. Xin mời đạo trưởng của đạo tông tới để giải quyết yêu điểu này. Lục Dương suy tư một lát, đón lấy nhiệm vụ này. Từ bên trên miêu tả nhìn ra, giống như là một cái loại yêu thú nào đó ngộ nhập vào địa vực của nhân tộc, hoặc là yêu thú ngẫu nhiên đạt được tiên duyên khai ra linh trí. Cái yêu thú này tu vi sẽ không vượt qua trúc cơ kỳ, mà tính công kích cũng sẽ không cao. Còn có thể là yêu thú thân cận với dân tộc, thích hợp với hắn cái loại người mới này nhất rồi. Mà lại nhìn về phía ban thưởng do nhiệm vụ điện mang ra cũng xác nhận được điểm này. Ban thưởng cho nhiệm vụ chỉ có 30 điểm công hiến. Nhiệm vụ có ít điểm ban thưởng nhất. Ban thưởng nhiệm vụ là từ chuyên gia của vấn đạo tông tính toán ra, lại trải qua những người khác kiểm tra đối chiếu sự thật mới ra kết quả. Dưới sông trọng cam đoan, cực ít khi phạm phải sai lầm. Ban thưởng của nhiệm vụ càng thấp thì nhiệm vụ liền càng đơn giản rồi. Lục Dương lúc này đi vào cái quầy lễ tân. Sư huynh à, ta đón lấy cái nhiệm vụ giải quyết yêu thú hệ chim này nha. Một cái thanh âm khác lúc này cũng là đồng thời vang lên, cơ hồ là nói ra một lượt với Lục Dương. Chủ nhân của thanh âm là một vị tiểu cô nương, váy áo màu hồng nhạt, ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn như đào hoa nở rộ, hết sức là xinh đẹp. Tướng mạo của nàng vui vẻ, lại giống như Lục Dương của tu vi trúc cơ kỳ, thân phận của tiểu cô nương cũng vô cùng sống động. Đạo ý dịp sư muội nè, thật sự là đúng dịp nha. Lục Dương cười nói, hắn cũng chỉ tại thời điểm nhập môn gặp qua đạo yêu dịp. Về sau một năm này hắn đều tại thiên môn phong, rất ít khi gặp ngoại nhân. Lục Dương là người xếp thứ nhất tại bên trong khảo nghiệm nhập môn, cho nên tại sau khi có một lần xếp hạng nữa thì hắn chính là sư huynh của cái lần này. Trên thực tế thì đạo yêu diệp lựa chọn nhiệm vụ này cũng không phải là trùng hợp đâu. Các nhiệm vụ thích hợp cho trúc cơ kỳ cũng là không nhiều. Nhiệm vụ lần này bọn hắn phải hoàn thành có thể làm cũng chỉ có mấy cái như vậy. Nguyên lai là Lục sư huynh hả? Chúc mừng trúc cơ nha. Nhiệm vụ trúc cơ kỳ không nhiều, không bằng hai người chúng ta hợp lực hoàn thành, ban thưởng chia đều, thế nào? Đào Yêu Diệp điềm điềm cười nói, đối với cái vị Lục sư huynh cực ít lộ diện này nàng cũng có mấy phần hiếu kỳ. Lục Dương thì vui vẻ đáp ứng. Làm nhiệm vụ cũng không phải đều coi trọng ban thưởng đâu, bọn hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ tại bên trong quá trình làm nhiệm vụ lấy được lịch luyện. Khúc Hà quận cách nơi này không tính là gần, cưỡi phi thuyền đi nha. Vậy là hai người quyết định cưỡi phi thuyền đi. Lúc này tại bên trên phi thuyền, Đạo yêu sư muội nè, ngươi có biết hay không, nhân tộc chúng ta là một cái chủng tộc có chút mâu thuẫn nha. Thường thường mọi người đã sợ hãi cái gì, lại là sùng bái hướng tới cái đó. Nghe nói tại thời đại thượng cổ, yêu ma hoành hành, thiên tai không ngừng, nhân tộc thế yếu, tại bên trong khe hẹp mà cầu sinh tồn. Những cái đại yêu kia dựa vào huyết mạch tổ tiên, thân thể cường tráng mà lại có thiên phú thần thông, tại man hoang chi địa hoành hành bá đạo. Nhân tộc e ngại đại yêu, cảm thấy đại yêu như là thiên tai, bất khả kháng rồi. Đồng thời cũng là sùng bái đại yêu, hy vọng đạt được lực lượng đồng dạng như là đại yêu. Như thế mới có thượng cổ tiên dân mở ra phương pháp tu luyện, từ trong huyết mạch của yêu thú mà học được thần thông, vượt qua trùng điệp khó khăn, sừng sững tại đỉnh của lục địa. Chính là vì nhân tộc mở ra một mảnh thiên địa mới, nhân tộc mới sinh sinh bất tức, bởi vậy đó chính là khởi đầu nha. Hà lại tỉ như ta nói là phong vũ lôi điện đi, thượng cổ tiên nhân dĩ nhiên là sợ hãi những thứ này rồi, nhưng mà là cũng hướng tới bọn chúng. Cái kia chính là quyền hành cùng với vĩ lực của tự nhiên, chính là ý chí của tự nhiên, không thể nào ngỗ nghịch được. Nhân tộc vừa sợ bọn chúng nhưng lại cũng hướng tới bọn chúng, cũng muốn lấy được quyền hành cùng với vĩ lực như là tự nhiên. Thượng cổ tiên dân chính là vẫn thiên địa trực diễn lôi đình, tại bên trong mưa gió mà tham ngộ, ngộ ra được đạo lý nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, nổ ra được từng thức thức của đạo pháp. Đạo sư muội nè, có phát hiện cái gì hay không? Cái loại mâu thuẫn trong tâm tính của nhân tộc này đã trở thành yếu tố thiết yếu để bọn họ trở thành bá chủ. Lấy tỷ như trên bầu trời đây. À, nhân tộc hướng tới bầu trời, hy vọng có thể cùng chim chóc đồng dạng tại trên bầu trời tự do bay lượn. Nhưng mà họ cũng là kính sợ bầu trời, cảm thấy bầu trời thật biết khó lường. Cái loại lòng kính sợ này chảy xuôi tại bên trong huyết mạch của nhân tộc, là tâm thấy mà mỗi một cái nhân tộc đều có, hoặc là ẩn hoặc là hiện ra mà thôi. Tại bên trên phi thuyền, Lục Dương cảm xúc bành trướng, nói đến chỗ kích động bỗng như đứng dậy, hai tay khoa tay cao đạp khoác lưng. Đạo yêu Diệp tỉnh táo suy nghĩ một lát, đánh gãy luận thực trường thiên của Lục Dương. Cho nên đây chính là lý do ngươi sợ độ cao đó hả? À, đạo sư muội thiệt là thông minh, chính xác. Hai người lúc này đang ngồi trong khoang của một cái phi thuyền bay giữa đám mây, phần dưới của thuyền được các trận pháp cân bằng do đại sư trận pháp sản xuất hàng loạt, cho dù là cuồng phong bão táp có ập tới thì người trong khoang thuyền cũng sẽ không có chút cảm giác nào. Lúc này ở bên ngoài trời thanh khí sảng, thời điểm tốt nhất để ra ngoài khoang thuyền để mà tắm nắng, ngồi thiền ngắm cảnh. Đạo yêu Diệp mới kiến nghị là hai người ra khoang thuyền để mà dạo chơi. Ai ngờ Lục Dương đạo tâm vững vàng, sống chết cũng chẳng chịu đồng ý. Lòng hiếu kỳ của đạo yêu Diệp thì mạnh hơn người bình thường, liên tục truy vấn ra. Lục Dương không thể không từ bên trong lịch sử thượng cổ bắt đầu giải thích ra chính mình vì sao sợ độ cao, trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú chậm rãi mà nói, dùng cái này để chứng minh sợ độ cao là một cái loại tâm lý cổ lão mà lại cực kỳ hợp lý, nói lớn chuyện ra còn có thể trợ giúp cho nhân tộc tiến bộ. May mắn là đạo yêu Diệp một chữ cũng đều không tin. Rồi hết chương 16, chúng ta có thể thấy là cái ông thần Lục Dương này ông sợ độ cao mà ông lại là kiếm linh căn, vậy không biết mai mốt lúc sau mà ông dùng phi kiếm đó mà phi hành nữa. Rồi chúng ta tới chương 17. Có từng nghe nói qua lục địa kiếm tiên hay chưa? Lục sư huynh nè, ta nhớ được ngươi là kiếm linh căn mà. Đạo yêu Diệp lúc này liếc mắt về cái thanh bảo kiếm sư cũ treo ở bên hông của Lục Dương, cùng với là hai lòng bàn tay của Lục Dương lúc này đã tràn đầy vết chai hàn. Ngắn ngủi thời gian một năm liền có biến hóa như thế, đủ để chứng minh Lục Dương này tu luyện kiếm là khắc khổ cỡ nào. Lục Dương nhẹ gật đầu khiêm tốn nói ra, miễn cưỡng có thể tính là kiếm tu nha. Tu sĩ căn cứ vào chúng loại am hiểu của mình khác biệt như thế nào thì sẽ chia làm đan tu, phù tu, trận tu, thể tu, kiếm tu các loại. Ở trong này, kiếm tu có lực công kích mạnh nhất, cùng cảnh giới chiến đấu ai cũng không nguyện ý đối đầu với kiếm tu cả. Kiếm tu nổi danh nhất chính là nhất kiếm phá vạn pháp, mặc cho ngươi đạo pháp thông thiên cỡ nào ta cũng có thể một kiếm mà phá chi. Mà cùng với kiếm tu đối ứng chính là tu sĩ pháp tu, mặc cho ngươi kiếm pháp thông thiên cỡ nào ta cũng có thể dùng vạn pháp để mà phá nhất kiếm. Chiêu thức của kiếm tu ngoại trừ nhất kiếm phá vạn pháp còn có kiếm khai thiên môn, phi kiếm các loại, đều chính là những chiêu thức tiến tâm lực lẫy của kiếm tu. Một thân áo trắng như tuyết, chân đạp phi kiếm theo gió vượt sóng, đây chính là phong thái hiên ngang cỡ nào. Tu tiên cầu cái gì đây? Một là lớn mạnh hơn, hai là đẹp trai hơn. Trùng hợp thì kiếm tu hoàng mỹ lại là phù hợp với cả hai cái tiêu chuẩn này. Không biết có bao nhiêu tu sĩ khát vọng trở thành kiếm tu, chỉ tiếc là không có thiên phú kiếm đạo, vô duyên với kiếm tu. Vậy ngươi sợ độ cao như vậy, sau này ngươi học tới phi kiếm ngươi sẽ làm như thế nào? Đạo yêu Diệp còn chưa từng nghe nói qua là có kiếm tu nào sợ độ cao cả. người khác tu tiên là phi thiên độn địa tiêu diêu tự tại, mà cái vị lục sư huynh này tu tiên sợ không phải là độn địa tiêu diêu tự tại đó chứ. Lục Dương chứng chặt đàng hoàng nói ra, kiếm tiền cũng không phải chỉ là có phi thiên mới có thể là tiêu diêu tự tại. Đạo Diệp số mỗi nè, nhưng từng nghe nói qua lục địa kiếm tiền hay chưa? Đạo Diệp hơi sửng sốt một chút, nhìn về phía Lục Dương, thần tình xác thật là thật thà như thế. Mà cái từ ngữ lục địa kiếm tiên này hình như nghe cũng rất quen tai, liền thử thế gật đầu. Ai nói tiên nhân đều là cao cao tại thượng chứ hả? Tiên nhân, nghe chưa? Chung quy vẫn là chỉ một cái chữ nhân. Tiên thì tại trời, nhân thì tại trên mặt đất. Tiên nhân ngao du tại bên trong thiên địa, trên nhưng là ôm trăng sao, dưới có thể nhập cửu yên không bị ràng buộc. Cái lục địa kiếm tiên này, một cái từ ngữ đã nói lên tất cả. Kiếm tiên cũng không phải là chỉ ở trên trời, cũng có thể hành tẩu tại ở phía dưới mặt đất. Một kiếm bay ra, ở ngoài ngàn dặm có thể lấy được thủ cấp của yêu ma. Mục tiêu của ta chính là trở thành cái dạng tồn tại như lục địa kiếm tiên này đây. Đạo Yêu Diệp vừa định thận khí lại gật đầu thêm một cái, nhưng cũng may tháng ngày tích lũy tỉnh táo để cho nàng kịp thời phản ứng phát hiện ra vấn đề. Không phải, ngươi chờ một chút, ta chỉ nghe nói qua lục địa thần tiên, làm gì có lục địa kiếm tiên? Lục địa kiếm tiên này ở đâu ra vậy? Lục Dương yên lặng nhìn chầm chầm Đạo Yêu Diệp 3 giây, phản phất là trong lòng ngực nổi lên ngàn vạn bí ẩn. Hắn chầm chầm nói, ta tự biên đó. Thái độ thành khẩn của hắn để cho Đạo Yêu Diệp không lời nào để nói. Đạo Yêu Diệp lại không tiếp tục tại bên trên cái vấn đề này trải qua nhiều thảo luận, ngắn ngủi 3 ngày ở chung, hình tượng của cái vị lục sư huynh này ở trong mắt của nàng đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Tại thời điểm cãi thứ nhất, nàng tận mắt nhìn thấy Lục Dương kiểm tra được kiếm linh căn. Thời điểm đó, Lục Dương tại trong suy nghĩ của Đạo Yêu Diệp tựa như là một thanh khai thiên chi kiếm, cương trực và công chính, trầm mặc ít nói lại không gì không thể phá. Tại cửa ải thứ 2 kết thúc, nàng nghe được Lục Dương giảng thực ra một cái phương pháp thông quan mang một cái phong cách riêng, cảm thấy kiếm tu của Từ Di thật sự là linh hoạt, tương lai thành tựu nói không chừng là còn cao hơn nữa. Thời điểm cãi thứ 3, nàng tại Vấn Tâm Sơn mệt gần như không mở nổi con mắt ra. Một năm sau nhìn lại thì Lục Dương bây giờ đã sợ độ cao, đặc biệt là còn có thể giỏi ăn nói, miệng lưỡi lù lót. Nàng hiểu được cái gì gọi là cự ly sinh ra đẹp đẽ rồi. Tính tức thời gian cũng đến lúc xuất hiện rồi ha. Lục Dương trải rộng ra một cái trương địa đồ lớn, địa đồ miêu tả phi thường kỹ càng. Vân Đạo Tông, đế thành của Đại Hạ Vương Triều, Danh Sơn Đại Xuyên, các thành trì trọng yếu, Động Thiên Phúc Địa đều đánh dấu tại bên trên. Đây chính là địa đồ 1/8 của Trung ương Đại Lục. Trên bản đồ còn có một cái chấm đỏ di động phi thường chậm chạp. Nếu như không chú ý còn tưởng rằng chấm đỏ là đứng yên. Chấm đỏ lấy tiêu chí là vị trí hiện tại của hai người. Đây không phải là một phần địa đồ phổ thông mà là một cái kiện pháp bảo thiết yếu khi xuất hành. Địa đồ này mặc dù tinh mỹ nhưng mà cái địa phương Thái Bình Thôn này quá nhỏ, trên bản đồ cũng sẽ không có tiêu cự. Dạng như Khúc Hà quận có thể có một cái tiêu cự cũng đã là khó có được rồi. Chiếc phi thuyền này thì xuất phát từ Vấn Đạo Tông đến đế thành của Đại Hạ Vương Triều, có lộ trình không biết là mấy trăm triệu dặm. Đừng nói là Thái Bình Thôn, coi như là Khúc Hà quận ở dưới cái dạng cự ly này cũng chỉ là một cái điểm nhỏ không đáng chú ý, chỉ miễn cưỡng có một cái tên trên bản đồ. Phi thuyền thì cũng sẽ không dừng lại ở một cái địa phương nhỏ như là Khúc Hà quận. Nếu như địa phương nào cũng được ngừng lại cả, như vậy tốc độ của phi thuyền sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, hiệu suất sẽ không nhiều hơn xe ngựa là bao nhiêu. Chiếc phi thuyền này sẽ chỉ dừng lại ở một số những địa phương vận chuyển lớn như là Vấn Đạo Tông, Thanh Vân Thành, Thông Tiên Cốc, Phục Long Sơn hay là Đế Thành. Lục Dương từng nghe đại sư tỷ nói muốn xuống phi thuyền chỉ cần nhảy dù xuống là được. Nghe như vậy Lục Dương giật giật khóe mắt. Phi thuyền thì tương tự như là máy bay ở kiếp trước vậy, tốc độ cực nhanh, hiệu suất là ưu tiên hàng đầu. Điểm khác biệt lớn nhất là hành khách ở kiếp trước chỉ có thể đợi cho máy bay hạ cánh xuống rồi mới có thể xuống máy bay, mà hành khách trong tu tiên giới thì có thể nhảy xuống bất kỳ lúc nào mà họ muốn. Làm nổi bật sự tự do và cởi mở, đây là lần đầu tiên Lục Dương nhảy thuyền, trong lòng rất là kích động. Biểu hiện cụ thể chính là chân của hắn đang run lẩy bẩy, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Đây thế nhưng là độ cao tới mấy vạn mét lận đó. Lục sư huynh nè, ngươi biết rõ làm sao xuống thuyền không hả? Cái này là tự nhiên rồi. Lục Dương ưỡn ngực ra có chút kiêu ngạo. Vạn mét trên không trung sao, không cần sáu kình, thẳng tắp dập xuống, trúc cơ hậu kỳ cũng là muốn quẳng thịt muối. Lục Dương đã từng hỏi qua đại sư tỷ rốt cuộc muốn như thế nào để xuống được phi thuyền. Đại sư tỷ không có đáp lời, chỉ nói là đừng có đọc qua thư tịch, cũng đừng có hỏi thăm người khác nữa. Muốn cái gì thì tự mình nghĩ biện pháp đi, dưỡng thành thói quen có suy nghĩ độc lập mới tốt. Sau đó Lục Dương đã thành công nghĩ ra được biện pháp xuất thiền. Hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị xuất thiền rồi. Mà chuẩn bị xuất thiền cũng không chỉ có hai người Lục Dương, còn có 7-8 cái người xa lạ khác. Hai người Lục Dương cùng với 7-8 cái người xa lạ đứng tại biên giới của bon tàu đứng thành một hàng. 7-8 cái người xa lạ kia xuất ra một cái dù giấy. Đào Yêu Diệp cũng xuất ra một cái dù giấy đỏ đã được luyện chế tỉ mỉ. Lục Dương thì xuất ra cái dù nhảy. Cái này Lục Dương cảm thấy mình giống như là không hợp với quần chúng lắm mà nha. Làm sao đồ vật của một người lấy ra lại không có đồng dạng với mình? Đang lúc Lục Dương kỳ quái là thời điểm mấy người này muốn làm cái gì? Tại sao cầm cái dù giấy gì vậy? Một tên trung niên áo bào đen nóng vội cầm dù giấy nhảy ra khỏi phi thuyền. Thân thể của trung niên áo bào đen như là một viên đạn pháo cấp tốc mà hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn không một chút hoang mang, hướng dù giấy rót vào linh khí. Linh khí nhẹ nhàng như là sợi tơ, giống như là một đầu thanh xà tinh xảo từ cán dù quấn lên, quấn vào bên trong nan dù. Dù giấy giống như là có sinh mệnh, từ bên trong ngủ đông thức tỉnh, duỗi người ra. Trung niên áo bào đen hạ xuống, tốc độ dần dần chậm lại, lão đảo bình yên rơi xuống đất. Trung niên áo bào đen buông tay, dù giấy khép lại hóa thành một đạo lưu quang, tại giữa biển mây xuyên thẳng qua trở lại phi thuyền. Dù giấy này cũng không phải là đồ vật của trung niên áo bào đen, mà là phi thuyền tạm cấp cho khách hàng sử dụng. 7-8 cái người xa lạ cùng với cả đạo yêu diệp cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lục Dương, liền ngay cả trong mắt của đạo yêu diệp liền không hiểu. Bọn hắn trong tay nắm lấy dù giấy là để chuẩn bị nhảy thuyền. Trên người của cái vị Lục Dương sư huynh này cộng theo một cái túi lớn như vậy, không biết để làm cái gì. Mặt ngoài của Lục Dương thì không đỏ, tim không đập. Đối mặt với nhãn thần không hiểu của năm người, hắn còn lộ ra nụ cười sáng lạng, phản phất như là cái kẻ khác người cũng không phải là chính hắn vậy. Kỳ thực nội tâm của hắn lúc này như là kinh đào hải lãng, sông lấp biển dời. Miệng thì đây là cà khịa cũng không biết nôn lên từ đâu để mà nói. Mọi loại ngôn ngữ đều hóa thành một câu: đại sư tỷ ơi, người hại ta rồi. Rồi, vậy thì chúng ta đến với chương 18, Điểu Yêu. Hiểu biết của Lục Dương về tu tiên không có đầy đủ toàn diện. Trước khi vào Vấn Đạo Tông, kiến thức của hắn đến từ những thiết thư đại gia. Sau khi vào Vấn Đạo Tông một năm qua, kho kiến thức về tu luyện của hắn tăng nhanh với tốc độ kinh người. Nhưng không ai viết cách rời khỏi phi thiền trong những cuốn sách mà hắn đọc cả. Ai lại viết về cái này trong sách của bọn họ chứ? Về mặt thưởng thức trong tu tiên giới, hắn là vẫn không bằng đạo yêu diệp. Cái loại người lớn lên từ bên trong dòng dõi của thế gia, tu luyện từ nhỏ. Đối với phi thiền, hắn chỉ biết mỗi một điều, đây chính là sản nghiệp của lạc địa kim tiền thương hội. Cách rời khỏi phi thiền duy nhất chính là nhảy xuống. Cách cụ thể để nhảy xuống thì không có ai nói cho hắn biết cả. Mỗi năm phi thiền đều mang lại lợi nhuận kết sổ. Nhưng đối với lạc địa kim tiền thương hội, đó cũng chỉ là một cái ngành kinh doanh non nớt không đáng kể. Lạc địa kim tiền thương hội là thương hội lớn nhất của Trung ương Đại Lục, có thế lực bí ẩn đứng đằng sau, kỳ trân dị bảo nhiều không đếm xuể, miễn là người có đủ linh thạch. Thậm chí là những tiên bảo chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết chưa từng được ai nhìn thấy, như là Phật Quốc Xá Lợi, Thánh Cốt Yêu Vật, Tiên Nhân Đạo Hỏa, cái gì cũng có thể mua được. Còn nếu như có người nào muốn nợ lạc địa kim tiền thương hội, hoặc là hy vọng vào may mắn trộm cắp tài sản của thương hội, thì những đại năng tu tiên biến mất một cách bật vô âm tín, không để lại một chút dấu vết nào, bằng chính là cái lời cảnh báo cho tất cả mọi người. Truyền thuyết thì có một vị đại năng tu tiên danh xưng là Trộm Vương, tinh thông không gian chi đạo, cướp đi không gian trữ vật của người khác giống như là lấy đồ trong túi, dễ dàng như trở bàn tay. Cự ly đối với hắn mà nói chỉ là một cái dãy số lượng ý nghĩa không đáng kể. Một bước của hắn liền có thể vượt qua ngàn vạn sông núi, từ cực tây chi địa của Trung ương Đại Lục đi vào cực đông chi địa rồi. Liền ngay cả đồ vật của đại năng đột kiếp kỳ cũng đã từng bị hắn trộm qua. Một cái môn trộm cướp này có một đầu điều cấm kỵ bất thành văn, đó chính là không thể trộm đồ vật của lạc địa kim tiền thương hội. Nguyên bản Trộm Vương cũng là tuân thủ theo tổ huấn của đạo thần, không cùng với lạc địa kim tiền thương hội này phát sinh bất kỳ giao tế nào. Nhưng theo danh khí của hắn càng lúc càng lớn, vô số những cao thủ thành danh đã lâu liên thủ để mà tập hợp đuổi giết hắn, cũng không thể tìm được một cái gốc vạt áo của hắn nữa. Hắn dần dần cảm thấy Đại năng tu tiên này chỉ là thường thường, mình đã siêu việt hơn cả đạo tặc chi tổ rồi, không cần lại tuân thủ cái tổ huấn cứng nhắc gì nữa. Hắn phạch lỗi mãn tiếng, muốn tại tối hôm nay trộm lấy chí bảo của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Thế nhưng chỉ coi là hoặc là không gian chi đạo của Trộm Vương cực kỳ huyền diệu, ở giữa vô thanh vô tức đánh cắp bảo vật, hoặc là tại bên trong của thương hội phát sinh đại chiến, Trộm Vương sẽ đối chiến với cái vị đại năng ở phía sau của thương hội. Ai cũng không nghĩ tới một đêm đó cũng không phát sinh bất kỳ cái gì, từ đó về sau Trộm Vương không còn xuất hiện, biến mất vô tung vô ảnh. Về phần Lục Dương lúc này, hắn xấu hổ dịnh cọng dây của mình một chút. Đến thời điểm nhảy thuyền, người xa lạ cũng không có thời gian tiếp tục nhìn Lục Dương nữa. Rồi quên đi Trộm Vương lúc này, chúng ta lại trở lại tình huống ở trên phi thuyền. Thì sự xấu hổ của Lục Dương cũng chỉ kéo dài một chút xíu, đến thời điểm nhảy thuyền rồi, những người xa lạ cũng không có thời gian để tiếp tục nhìn xem hắn. Đám người chống lên dù giấy nhảy xuống, lần lượt xuống thuyền. Lục Dương cùng với Đào Yêu Diệp cũng là bắt đầu có động tác. Trên bầu trời, mấy cái người xa lạ chống ra dù giấy, ở phía xa nhìn lại đã nhỏ như là cái hạt vừng. Lục Dương thì khác biệt, hắn kéo một phát dây thừng ở phía sau, dù nhảy phanh một cái mở ra thật lớn, ở trên không trung phá lệ dễ thấy. Đối lại là lúc bình thường, tại một cái địa phương cao như vậy, Lục Dương sẽ rất là khẩn trương, nhưng bây giờ hắn không có tâm tư để nghĩ những thứ này, hắn quá là lúng túng rồi. Cũng may mọi người đều có mục đích khác biệt, chỉ có một mình Lục Dương cùng với Đào Yêu Diệp hai người đi tới Thái Bình Thôn. Vừa tới Thái Bình Thôn, hai người liền được Hương Chính nhiệt liệt hoan nghênh. Hương Chính đồng dạng giống như là đã sớm biết rõ bọn hắn sẽ tới đây vậy. Hai vị tiên trưởng, các ngài tới rồi ha. Các ngài tự bên trên phi thuyền nhảy xuống, dáng vẻ quả nhiên là khắp tầm thường, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Lục Dương há to miệng, chung quy là cũng không hỏi được vì sao là bọn họ biết rõ thời điểm mình tới đây. Ta gọi là Lục Dương, năng này là Đạo Yêu Diệp. Hai người chúng ta đều là đệ tử của Vấn Đạo Tông. Bên trong nhiệm vụ đối với miêu tả về yêu điểu kia cũng không phải là rất kỹ càng tỉ mỉ, còn xin Hương Chính kỹ càng cáo tri một lần. Nguyên lai là Hương Chính còn chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi uống trước mấy vòng, sau đó hơi ngà ngà say lại tặng thêm một ít đặc sản, lại nói tỉ mỉ chuyện yêu điểu, mời người ta sức lực, sự tình mời người ta trợ giúp đều là cái dạng này. Không nghĩ tới hai người lo lệ phong hành như vậy, trong lòng Hương Chính cũng không khỏi vui mừng, âm thầm tán thưởng, không hổ là đệ tử tiên môn. Đào Yêu Diệp thì đánh giá một chút Hương Chính, tu vi luyện khí hậu kỳ, trước kia không có đặt nền móng tốt, bên trong linh lực có không ít tạp chất, vô vọng trúc cơ, thuộc về hạng tu sĩ phổ thông nhất trong phổ thông, không có địa phương gì sáng chói nổi bật cả. Nói tới yêu điểu, Hương Chính liền lộ vẻ mặt buồn khổ. Thái Bình Thôn vốn dĩ không có nhiều người ngoại lai tới lui, tương đối là bế tắc, bây giờ sự tình yêu điểu truyền đến phụ cận, liền ngay cả thương nhân cũng đều không muốn tới gần. Hắn đã báo cáo cho Khúc Hà Quận rồi, nhưng mà nhân thủ của Khúc Hà Quận khan hiếm, lại thấy yêu điểu không tổn thương người, liền nói đợi một chút đi, khi nào có nhân thủ dư thừa sẽ phái người đến Thái Bình Thôn. Một lần này chờ đợi chính là đã 20 ngày. Ôi, sự tình đã khai là 20 ngày trước, Phùng Tây Phùng hô to gọi nhỏ chạy đến trên đường, nói là nhà bọn hắn có một con yêu quái ăn thịt người rất là lợi hại. Đám láng giềng sau khi nghe được giật mình, cũng đều hô hoán lên, yêu quái ăn thịt người cũng không phải là việc nhỏ à. Thái Bình Thôn hết thể có chừng 30 cái tên tu sĩ, trong đó ta thuộc về là tu vi cao nhất rồi, lại là Hương Chính. Phùng Tây Phùng liền dẫn cái đám láng giềng cùng đi tới tìm ta. Trước kia trừ yêu thì cần phải đánh giá ngay kỹ tình huống, ta liền hỏi Phùng Tây Phùng, người nói đại yêu quái ăn người tới nhà ngươi, đã ăn người nào rồi? Yêu quái ăn qua thịt người cùng với không có ăn qua thịt người là tính nguy hiểm khác biệt rất lớn. Người chính là vạn vật chi linh, trời sinh mở ra linh trí tâm hồn, yêu quái nếm thử qua một lần liền là lưu luyến mùi vị này, sẽ ăn cái thứ hai, cái thứ ba, rồi rốt cuộc trở thành đại yêu làm hại một phương. Phùng Tài Phù quá lại nói là hắn không biết rõ yêu quái đã ăn người nào, nhưng mà yêu quái này biết nói chuyện, khẳng định là bởi vì ăn qua thịt người mới có thể nói chuyện đó. Dân gian xác thực là có lời đồn nói yêu quái chỉ cần ăn người liền có thể mở miệng nói tiếng người, hóa thành hình người, bất quá cái này đều là nghe nhầm đồn bậy. Yêu tộc tu luyện nào có đơn giản như vậy, miệng nói tiếng người là muốn luyện hóa sương hoành ở bên trong cổ, ít nhất cũng phải là tu vi luyện khí hậu kỳ. Phùng Đại Phùng đó yêu quái kia xanh xanh đỏ đỏ, Hắn mới đầu còn tưởng là một con chim rừng bị lạc đường. Yêu điểu ngồi tại phía sau lưng của hắn, nhìn xem hắn mai y phục, không có nhúc nhích gì cả. Bỗng nhiên liền mở miệng nói chuyện, dọ đến Phục Tề Phùng hết hồn hết vía cả, quýu cả giùm, chạy vọt ra khỏi cửa hàng. Mà ta sau khi thấy Phục Tề Phùng này nói ra mấy cái tin tức cũng không có hữu dụng gì, liền để cho bọn hắn ở phía xa chờ lấy ta một người vụng trộm tới gần để mà gặp mặt yêu điểu. Yêu điểu kia Long Vũ cực kỳ tiên diễm, quang trạch rực rỡ, màu sắc thì màu đỏ rất là tươi đẹp, ở trên đầu còn có một cái đốm lông màu vàng, xem xét cũng không phải là chim bình thường, chim bình thường nào có dáng dấp rêu rao như vậy. Yêu điểu mở miệng hỏi ta, ngươi là ai, Trương Quan Giáp ở đâu, ngữ khí có chút gấp rút. Trong lòng của ta không hiểu, Trương Quan Giáp cũng là một vị tu sĩ trong nhóm Hưng Chính chúng ta, luyện khí tầng 3, tu vi thường thường, làm sao lại cùng với con yêu điểu thì sinh ra liên hệ được. Lúc ấy ta tận lực để cho mình buông lỏng, nhìn qua không có một chút uy hiếp gì, khách khí hỏi không biết yêu vương tìm mà Trương Quan Giáp có cần làm chuyện gì. Yêu điểu không có trả lời, đột nhiên vỗ cánh ly khai khỏi tiệm mai luôn. Từ đó về sau, yêu điểu liền tại bốn phía của Thái Bình Thôn phi hành, ăn lương thực trong ruộng, miệng thì nói tiếng người, mặc dù không có ăn thịt người, nhưng phàm là người nào gặp phải yêu quái mà không sợ chứ. Cho nên bên trong thời gian này mọi người đều nơm nớp lo sợ, sợ yêu điểu hùng tính đại phát, một ngụm đem tất cả mọi người đều ăn sạch. Ngươi cùng với yêu điểu đã từng giao thủ qua hay sao hả? Thực lực đối phương như thế nào? Lục Dương lúc này hỏi. Hưng Chính lắc đầu. Yêu điểu kia cả ngày trên không trung sức quỷ nhập thần, khó mà thấy được bóng dáng, mà lại ta nhìn không thấu được tu vi của nó đâu. Nói rõ ra thấp nhất đều là đồng dạng cùng ta luyện khí tầng 7. Ta lo lắng yêu điểu vốn là không có ý đã thương người, ta thì thiện sức thủ với nó, biến khéo thành vụng chọc giận đối phương, mà chưa chắc gì có thể đánh lại đối phương nữa. Lục Dương gật đầu, Hưng Chính làm vậy cũng là hợp tình hợp lý. Rồi, chúng ta lại đến với chương 19, chân thân của yêu điểu. Đào Yêu Diệp lúc này hỏi, đã yêu điểu đang tìm kiếm Trương Quan Giáp, các người có hay không thử qua, để cho yêu điểu cùng với Trương Quan Giáp gặp mặt? Hưng Chính thở dài một cái nói, không cần tới nhóm người chúng ta để cho yêu điểu cùng với Trương Quan Giáp gặp mặt. Mấy ngày trước, yêu điểu kia đã đi thẳng tới trong nhà của Trương Quan Giáp rồi. Đối với Trương Quan Giáp hô to, yêu quái, yêu quái. Tiếp theo nó bay ra ngoài cửa sổ, không biết lại bay về phía cái hộ gia đình nào rồi. Nhóm người chúng ta chính là không biết rõ nên làm cái gì, thì hai vị tiên trưởng liền tới đó. Đào Yêu Diệp trầm tư một lát, suy đoán nói, Trương Quan Giáp là yêu quái, vậy là yêu điểu đang nhắc nhở các ngươi muốn xem chừng Trương Quan Giáp sao? Ở bên trong yêu tộc cũng không thiếu những là hạng yêu lương thiện, hoặc là hóa thành hình người, hoặc là hiển lộ ra chân thân, tới nhắc nhở mọi người tai họa giáng lâm. Thí dụ như là đại yêu vương Chu Yếm. Tại bên trong truyền thuyết của dân gian, chỗ mà Chu Yếm tới mang ý nghĩa là thiên hạ đại loạn, cho nên Chu Yếm kia bị coi là một con yêu thú rất đáng để người ta lo ngại. Mà sự thật tiên môn biết rõ thì vừa vặn là tương phản, cũng không phải là Chu Yếm mang tới đại loạn, mà là Chu Yếm đã sớm biết rõ đại loạn sắp tới, đặc biệt từ yêu vật đi vào đại lục trung ương nhắc nhở dân tộc, hoàn toàn là vì hảo tâm. Mà đương nhiên dân gian có cái loại hiểu lầm này, Chu Yếm cũng có một phần trách nhiệm của nó, bởi vì nó mắc cái chứng là sợ chứng ngại xã hội, không dám nói lời nào. Một cái yêu tộc trầm mặc ít nói, lại thêm khuôn mặt dữ tợn, xấu đầu xấu đớn, thì người thấy gốm, rất khó để cho người ta tin tưởng nó là một con yêu thú lương thiện. Nó không chừng con yêu điểu này cũng là như vậy, tới nhắc nhở người của Thái Bình Thôn, Trương Quan Giáp kia chính là đại yêu hóa hình. Nói tới cái này, Hưng Chính có chút khó xử, hắn không phải là rất muốn phản bác cái vị tiên tử xinh đẹp đến từ đại tiên môn này, nhưng cũng không thể làm tổn hại sự thật được, cứng rắn nói Trương Quan Giáp là yêu tộc. Trương Quan Giáp từ nhỏ đã lớn lên tại Thái Bình Thôn, các lão nhân đều có thể chứng thực, hắn còn có hai cái đệ đệ, theo thứ tự là Trương Quan Ức cùng với Trương Quan Bính. Huynh đệ ba người bọn họ tình cảm thâm hậu, hắn bây giờ mở một gian thư thục, dạy bảo bọn nhỏ nho học cùng với tu tiên, chính là một trong những số ít tiên sinh dạy học của Thái Bình Thôn nha. Nếu nói hắn là yêu quái, ta sợ là... Đào Yêu Diệp lúc này không tán đồng quan điểm của Hương Chính. Yêu tộc Trường Thọ có rất nhiều chủng loài trường sinh, cũng sẽ ở nơi nào đó nghỉ ngơi mấy chục năm để cho mình chậm rãi già đi, cùng với phàm nhân không khác gì cả. đợi có một ngày nhìn một lượt phong cảnh chỗ này rồi liền giải chết thoát thân, từ trong phần mộ đi ra, đi vào địa phương mới lại bắt đầu lại từ đầu. Hương Chính há to miệng, kiến thức của hắn dĩ nhiên là không bằng Đào Yêu Diệp, không biết rõ nên nói như thế nào. Lục Dương lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vạch ra lỗ thủng bên trong phỏng đoán của Đào Yêu Diệp. Nếu như Trường Quân Giáp kia là yêu quái, tất nhiên là hóa hình đại yêu rồi. Hóa hình đại yêu làm sao lại dễ dàng tha thứ cho một cái con yêu điểu nho nhỏ hồ ngôn loạn ngữ chứ? Sợ là yêu điểu còn không kịp mở miệng nói chuyện, liền bị Trường Quân Giáp diệt sát rồi. Đào Yêu Diệp không có phản bác, Lục Dương nói đích thật là tình hình thực tế. Lục Dương lúc này đứng dậy, lời tuy là nói như thế nhưng mà Trường Quân Giáp này vẫn phải là gặp mặt một lần nha. Hương Chính vội vàng dẫn đường, hai vị tiên trưởng à, mời tới bên này. Ở trên đường thì Lục Dương đã chỉ ra chỗ sai lầm trong xưng hô của Hương Chính. Mọi người cùng là tu tiên giả cả, lấy thành tiên là mục tiêu, không nói đến hai người chúng ta chỉ là trúc cơ kỳ, liền xem như là hợp thể chân quân hay là độ kiếp tôn giả, những đại năng tu tiên vô cùng tiếp cận với khoảng cách thành tiên kia cũng không có tư cách được người ta xưng hô là tiên trưởng đâu. Hương Chính nè, có thể gọi hai người chúng ta là đạo trưởng được rồi. Lý trưởng cười sò, không dám đem hai người Lục Dương và Đạo Yêu Diệp xem như những tu sĩ trúc cơ thông thường. Trúc cơ kỳ có thể tấn thăng đến kim đan kỳ mười không đủ một, mà cái đó chỉ là tu sĩ phổ thông. Đệ tử Vấn Đạo Tông thì khác, tuyệt đối kim đan kỳ là chuyện ván đã đóng thuyền, tương lai có thành tựu cao bao nhiêu không phải là hắn có thể tưởng tượng. Đây cũng chẳng phải là bởi không có người thành tiên hay sao? Dù có thì chăng nữa cũng chỉ là tiên nhân mơ hồ với đủ hình bóng bóng bên trong truyền thuyết à. Lục Dương nghe vậy chỉ cười nhẹ không nói thêm gì nữa. Chẳng bao lâu ba người đến nơi ở của Trương Quang Giáp. Lão Trương nè, có người đến, mở cửa ra đi. Cửa gỗ kích xe một tiếng mở ra, Trương Quang Giáp biểu lộ chất phát đứng tại ở đằng sau cửa. Giới thiệu một cái nha, hai vị này là đệ tử của Vấn Đạo Tông, là đến giúp đỡ cho chúng ta diệt trừ yêu đẻo đó. Lúc nghe được ba chữ Vấn Đạo Tông, biểu lộ của Trương Quang Giáp có chút biến hóa. Hằng bất đắc dĩ nói, ta không phải là yêu quái đâu, các người không thể yêu điểu hồ cái gì, các người liền tin cái đó chứ. Yêu điểu còn nói đại gia tới chơi, các người sao không đi tìm mấy tên đại gia để tới chơi với yêu điểu đi. Hương Chính xấu hổ cười nói, mấy người chúng ta chính là tùy tiện đi dạo, đúng lúc chuyển tới nơi này mà thôi. Hương Chính cẩn trọng, cho dù là ai đều nói hắn là một vị quan tốt. Hắn nói đến nước này, Trương Quan Giáp cũng chỉ có thể mở cửa đón khách để cho ba người tiến đến. Nhà của Trương Quang Giáp là một cái gian nhà rộng có tới hai phòng, một người ở lại lộ ra trống rỗng. Trương Quang Giáp đã qua 40 tuổi chưa có thành hôn, nói chuyện như thế nào cũng không ra khỏi chủ đề về yêu điểu. Hắn lúc này tức giận nói, yêu điểu kia ta chưa từng thấy qua nữa, quỷ mới biết tại sao nó muốn gọi tên ta. Ta đời này không có rời đi trái bình thôn, địa phương đi xa nhất chính là Khúc Hà quận à, đi đâu nhận biết con yêu điểu kia đây? Mỗi ngày đều có học sinh đổi ta nói tiên sinh đà, ngài là yêu quái hả? Còn có học sinh sợ hãi bị ta ăn thịt nữa, mỗi ngày đều đúng hạn đều hoàn thành bài tập cả. Mà đáng giận nhất là liền ngay cả hạt sống cũng có người tới tìm ta, nói hắn có một vị kẻ thù trúc cơ kỳ người tại Khúc Hạ quận, có thể không để cho ta âm thầm xuất thủ làm thịt đối phương, giá tiền dễ thương lượng. Ngươi nhìn đi, ta liền ký tờ ba, làm sao mà âm thầm xử lý cái tình trúc cơ kỳ được cả. Trương Hoàng Giáp nói tiếng nghiêng răng nghiến lợi, là hắn không thể cùng với yêu điểu quyết một trận tử chiến trả lại cho hắn một cái công bằng. Hắn thân là một tu sĩ nhân tộc bình thường, yêu điểu vừa mở miệng ra, hắn liền trở thành một cái yêu tộc, đơn giản là không có thiên lý mà. Sau một phen trò chuyện xuống tới, ba người cũng không có thu hoạch được cái tình báo hữu dụng gì. Chỉ là nghe Trương Quang Giáp hắn trách suốt hai canh giờ, nói yêu điểu tạo ảnh hưởng bao lớn tới sinh hoạt của hắn. Cũng may Lục Dương cùng với Đạo Yêu Diệp tranh thủ thời gian tỏ rõ thái độ, nhất định là phải trảm yêu trừ ma, vị dân trừ hại, tiêu diệt yêu điểu kia. Còn nói là sẽ cho Trương Quang Giáp một cái công đạo, Trương Quang Giáp lúc này mới hài lòng đình chỉ phàn nàn. Má ơi, yêu điểu lại tới rồi kìa, trốn đi. Chỗ bên ngoài lúc này có người hô to gọi nhỏ, gọi mọi người ra ngoài đào mệnh rồi sao yêu điểu. Lục Dương cùng với Đạo Yêu Diệp nghe được động tĩnh, lúc này thu hồi tâm tình du ngoạn, nâng lên pháp bảo ly khai sân nhỏ, nghênh chiến với yêu điểu. Hai vị đạo trưởng nè, cần phải cẩn thận nha. Hương Chính để cho các hương thân im lặng, cách yêu điểu ở một cái địa phương xa xa để mà quan sát. Lục Dương nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cần yêu điểu có nửa điểm ý tứ công kích người, liền sẽ đứng trước cục diện là hàng quan chợt hiện một phân thành hai. Đạo Yêu Diệp xuất ra cái dù giấy đỏ, đây là bản mệnh pháp bảo của nàng, thiên huyễn dù. Dù giấy mở ra tựa như là mộng như ảo, địch nhân chết chìm tại bên trong huyễn cảnh bất tri bất giác. Lục Dương xem chừng khoa tay thủ thế một cái, ra hiệu để cho chính mình dò đường. Đào Y Diệp cũng gật đầu. Yêu điểu rơi vào một cái chỗ nhà dân. Lục Dương thì giống như là một con mèo, đi đường lặng yên không một tiếng động, rón ra rón rén, lặng lẽ tới gần con mồi. Lục Dương lúc này treo lên 12 phần cảnh giác, cơ bắp kéo căng, làm tốt chuẩn bị tùy thời rút kiếm mà chiến đấu. Lạc Quan thì đoán chừng yêu điểu là tu vi luyện khí tầng 7, đây là kết quả tốt nhất. Mà tình huống xấu nhất, yêu điểu chính là yêu quái trúc cơ hậu kỳ, chiến đấu cũng không dễ dàng, muốn chiến thắng càng là muốn vướng víu một phen tay chân. Mà cuối cùng thì Lục Dương cũng nhìn thấy yêu điểu gây phiền toái cho Thái Bình thôn suốt 20 ngày nay. Bộ lông của nó màu xanh lá cây sậm rực rỡ khó bì, màu sắc óng ánh, từ khóe mắt đến phần cổ là một cái mảng lớn màu đỏ, xanh đỏ xen kẽ rất là bắt mắt. Trên đầu còn có một cái chùm lông vàng giống như là cái màu. Lục Dương vừa nhìn liền đã nhận ra lai lịch của yêu điểu. Yêu điểu đến từ sâu trong khu rừng rậm, thích ăn quả sung quả mọng, dội bắt chước tiếng người. Bà nội cha nó, đây là một con vẹt. Rồi, yêu điểu là một con vẹt. Chúng ta đến với chương 20, Thượng Gia. Hiện thực đã có thể chứng minh biết nói chuyện không nhất định là yêu thú, cũng có thể là một con vẹt. Cô mẹ nó, đây là yêu điểu gì chứ? Lục Dương giận tím cả mặt, lòng bàn tay xuất hiện ra hấp lực, một cái liền đem con vẹt kéo tới. Con vẹt này ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị bắt rồi. Hương Chính cũng có thể làm được điểm này rất là dễ dàng, nhưng Hương Chính coi đây chính là một yêu thú luyện khí kỳ hay là trúc cơ kỳ gì đó, hắn không dám làm như vậy. Yêu tiểu, có yêu tiểu, yêu tiểu, có yêu tiểu. Con vẹt lúc này liếu riếu hô to gọi nhỏ. Đào Yêu Diệp nghe được động tĩnh bên trong văn phòng cũng vội vàng đi qua thăm dò. Tâm tình cùng với Lục Dương không sai biệt lắm. Nhiệm vụ hoàn thành đúng là chuyện tốt, không cần chiến đấu cũng là chuyện rất tốt. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, thật ra từ Vấn Đậu Tông chạy tới đây đi phi thuyền hết 3 ngày chính vì để bắt một con vẹt hay sao? Con mẹ đó, cái này làm sao viết báo cáo nhiệm vụ đây, nói ra để làm trò cười cho thiên hạ. Người của Thái Bình thôn thì kiến thức hạn hẹp, không biết là cái loại con chim đến từ chỗ sâu của Vũ Lâm đại lục này. Nhưng mà Lục Dương cùng với Đạo Yêu Diệp thì nhận biết, cái này tại Vấn Đạo Tông bất quá chỉ là tri thức cơ sở nhất. Ôi, không hổ là đạo trưởng của Vấn Đạo Tông, tùy tiện liền có thể bắt được yêu điểu rồi. Hương Chính cùng với những người bên ngoài biết được con vẹt bị bắt, sau đó đều nhau nhau tán dương Lục Dương, nói hắn tu vi cao sâu. Hai người Lục Dương thì bất đắc dĩ kiên nhẫn cùng đám người giảng giải, nói đây là một cái loài chim rất là phổ thông, chỉ là tại đại lục phương Bắc này không có phổ biến mà thôi. Cái con vẹt này cũng chính là yêu điểu mà các người nói đó, am hiểu nhất là bắt chước người ta nói chuyện mà thôi. Bắt chước người nói chuyện, bắt chước người nói chuyện, bắt chước người nói chuyện. Con vẹt ở bên cạnh lúc này réo lên không ngừng, Lục Dương mới bóp cái mỏ của nó lại tiếp tục cùng đám người giải thích. Nó hồ Trương Quan Giáp là yêu quái, cũng không phải chính nó nghĩ muốn kêu như vậy, mà là trước đó nghe Phùng Tài Phùng hồ yêu quái gì đó, nó mới là học theo, gặp được Trương Quan Giáp cũng trùng hợp lặp lại một lần mà thôi. Trương Quan Giáp nghe tới đây thì nhẹ nhàng thở ra, không hổ là đệ tử của Vấn Đạo Tông mà, vừa tới liền rửa sạch nỗi oan khuất cho hắn rồi. Đồng lý, nó hồ ngươi là ai, Trương Quan Giáp ở đâu, cũng là nó lý giải không được hàm nghĩa của câu nói này đâu. Chỉ là một cái địa phương nào đó nó đã nghe qua được, không có ý nghĩa lặp lại một lần. Ông mẹ nó, cái con chim khốn nạn này, nhìn xem ta làm thịt nó đây. Trường Hoàng Giáp trông thấy con vẹt giận không có chỗ phát tiết. Lục Dương đưa tay ra ngăn trở Trường Hoàng Giáp. Cự ly từ chỗ này tới Vũ Lâm đại lục là nửa cái đại lục đó. Con chim này tất nhiên không phải tự mình bay tới, mà là bị người ta mang tới nha. Trừ bỏ có người rảnh hắn đến nỗi nhàm chán không tiếc vượt ngang nửa cái đại lục cũng muốn mang tới một cái con chim vẹt, ngoại trừ hiếm lạ ra thì không có bất kỳ một cái tác dụng nào nữa. Cũng chỉ có Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội sẽ cố ý làm ra cái sự tình này. Nơi đây nhưng có chi nhánh của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội không ạ? Hương Chính nghe vậy thì lắc đầu. Không có, thương hội sẽ không tại một cái địa phương nhỏ thâm sơn cùng cốc chỗ như chúng ta mở chi nhánh đâu. Ngược lại là ở bên trong Khúc Hà quận thì có một nhà mở tại khu vực phồn hoa nhất. Có lẽ là có người sau khi mua con vẹt từ chỗ của thương hội không xem chừng kỹ cho nên con vẹt trốn đó. Về phần con vẹt trực tiếp đào tẩu từ chỗ của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, chuyện kia là tuyệt đối không thể nào. Lục Dương lúc này lại hỏi. Con chim này 20 ngày đều quấn tại Thái Bình thôn, chưa đi địa phương khác, nói không chừng chủ nhân của nó chính là ở đây. Không biết Hương Chính có ý tưởng gì không hả? Hương Chính suy nghĩ một lúc lâu mới nói ra. Người của Thái Bình Thôn đều biết được sự tình yêu đẻo. Nếu như nói còn có người có khả năng không biết rõ, vậy chính là thượng gia ở phía đông rồi. Thượng gia rất ít đi ra ngoài, không nguyện ý cùng người khác trò chuyện. Nghe nói là bởi vì gia chủ của thượng gia cũng là một vị tu hành giả, lúc tuổi còn trẻ chịu đựng ngăn trở, tu vi rất xuống ngàn trượng, từ đó mất đi ý chí tu hành ẩn cư ở đây. Nói tới thượng gia này thì nhân lực hay là tài lực gì cũng rất là khả quan, chính là kẻ giàu nhất ở bản xứ rồi. Nếu là bọn hắn từ chỗ của Lạc Đế Kim Tiền Thương Hội mua được con yêu điểu này, con vẹt này, cũng là hợp tình hợp lý à. Đã như vậy rồi, vậy liền đi hỏi một chút thượng gia đi. Thái Bình Thôn thì không lớn lắm, ba người một chim rất nhanh liền đi vào cửa chính của thượng gia. Sau một trận tiếng rõ cửa, rất nhanh liền có người ra mở cửa. Đây là một nam tử trung niên, mang theo một bộ râu cách rê, một thân nho bào lộ ra hào hoa phong nhã. Nguyên lai là Hương Chính, không biết hai vị này là ai, ta sẽ tốt hơn lão già bẩm báo à. Nam tử râu cách rê nói. Lục Dương thì nắm lấy cánh con vẹt giống như là việc nhất theo con gà trống đến nhà người khác chúc Tết chuẩn bị làm thịt vậy. Chúng ta tình cờ tìm thấy con vẹt này sau khi đi hỏi khắp nơi, bèn nghĩ là của thượng gia, đặc biệt cho nên đến đây hỏi thăm. Nam tử trung niên râu cá chê nhìn thấy Đào Yêu Diệp trước, thoáng ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy qua nữ tử mỹ mạo nào được như Đào Yêu Diệp cả. Sau đó hắn lại nhìn về phía con vẹt màu xanh lá, lộ ra nụ cười vui mừng. Thì ra là như vậy, đa tạ hai vị thiếu hiệp, đây chắc hẳn là con vẹt của tiểu thư nhà ta rồi. Kể từ khi bị lạc mất con vẹt này, tiểu thư buồn bã cả ngày, khiến cho những người hầu kẻ hạ như bọn ta rất là khó xử à. Tiểu thư biết được con vẹt có tìm thấy rồi, không biết sẽ vui mừng tới cỡ nào. Hương Chính quay đầu sang một bên thì thầm nói. Hắn chính là quản gia của thượng gia họ Chương, mỗi lần tại hạ đến thượng gia đều là hắn ra mở cửa đó. Chương quản gia lúc này vội vàng chạy đi thông báo, nhanh chóng nhận được phản hồi. Lão gia mời ba vị vào trong. Đi qua cửa chính, ghé qua sân ngoài, từ cổng trong cho đến hành lang, rồi sau đó đến nhà chính, bọn họ mới gặp được gia chủ của thượng gia. Gia chủ thượng gia có thân hình tròn trịa, nét u sầu trên mặt như muốn cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, không muốn giao tiếp nhiều với người khác. Nhưng khi gặp được Hương Chính, có thể nhìn ra được hắn ta cũng khá là vui mừng. Hoàng lão ca, thật sự rất lâu không thấy nha. Hương Chính là họ Hoàng, hai người chấp tay hành lễ. Gia chủ của thượng gia lại tường tận xem xét công việc một lát, gật đầu nói. Sẽ không sai đâu, đây chính là con vẹt tiểu nữ đi vào bên trong Khúc Hà quận tại Lạc Đế Kim Thiệt Thương Hội mua xuống. Lúc ấy ta cảm thấy cái con chim thấy gơi chứ gốm này không đáng mấy đồng tiền, thương hội lại rao giá trên trời nữa. Nhưng mà tiểu nữ không thuận theo, nhất định phải mua cho bằng để ức, ta đành phải theo ý nguyện của nàng. Chứ quán gia nè, người mang theo hai vị thiếu hiệp đi gặp tiểu duyên đi. Nhân lão già. Chương quản gia ra một cái dấu tay xin mời, lại ngoắc ngoắc tới nhà hàng, để cho nàng này vì gia chủ của thượng gia cùng với Hương Chính bưng trà rót nước. Trên đường thì Đào Yêu Diệp thượng miệng hỏi một câu. Chương quản gia nè, đến thượng gia bao lâu rồi hả? Chương quản gia cung kính nói ra. Lão gia tại trên đường trở về ở ẩn đã cứu ta từ đó về sau. Ta ở bên cạnh phục vụ cho lão gia hàng ngày, tới tốt thời gian đã có chừng 20 năm rồi. Thời điểm đó tiểu thư còn chưa xuất sinh nha. Như thế nói đến tiểu thư cùng với ngươi quan hệ là tương đối tốt ha. Không dối gạt hai vị thiếu hiệp, tiểu thư là ta nhìn xem lớn lên, ta không có con cái, ta đem tiểu thư xem như là nhi nữ thân sinh của mình mà đối đãi. Tiểu thư cả ngày nay tinh thần sa sút, ta cái thân làm quán gia này nhìn xem cũng thấy đau lòng. Lục Dương đột nhiên hỏi. Thời điểm con vẹt mất đi, ngươi có ở đây hay sao? Chương quản gia thở dài, có thể cảm nhận được trong giọng nói của hắn mang theo tự trách. Lúc ấy ta thất thần có một chút, không có chú ý tới con vẹt để cho nó bay đi. Nếu như ta lúc ấy chú ý nhiều thêm một chút, tất nhiên sẽ không để cho tiểu thư khổ sở như vậy rồi. Cái này là ta phải tự trách mình à. Lục Dương ồ lên một tiếng, không còn nói gì nữa. Tới trước một cái gian phòng, Chương quản gia nhẹ nhàng gõ lên ba tiếng, không nhanh không chậm nói ra. Tiểu thư à, con vẹt của ngài Đào Tẩu tìm lại được rồi, là hai vị du tẩu giang hồ thiếu hiệp, bọn hắn mang coi con vẹt tới nè. Trong phòng truyền đến thanh âm. Vậy liền để cho bọn họ tiến vào. Dần. Lục Dương cùng với Đào Yêu Diệp mở cửa, tiểu thư của thượng gia nghiêng dựa vào bên cửa sổ lặng lặng đọc sách. Chặng vạng tối, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên lọn tóc của nàng phảng phất như thời gian ngưng trệ, có một loại trạng thái yên tĩnh mà mỹ cảm. Tại Thái Bình thôn không biết có bao nhiêu thiếu niên tài tứng mê luyến tiểu thư của thượng gia. Lục Dương lúc này lại hảo tâm nhắc nhở một câu: mượn ánh nắng đọc sách đối với ánh mắt không tốt đâu nha, nhất là trời chiều, sắm về một cái đèn sáng một chút đi, cha ngươi ngược lại là không thiếu tiền mà. Rồi vậy thì vấn đề công việc thì giải quyết xong rồi, nhưng mà chắc thượng gia này có vấn đề, chứ nếu không thì ông thần Lục Dương cũng sẽ không đi tới chỗ này làm gì. Mà vấn đề gì thì hẹn gặp lại các đội hữu ở tiếp tập sau, tập 5 của bộ truyện ha. Còn bây giờ Bách xin dừng tập 4 ở đây. Rồi vậy thì tập 4 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm đến đây đã kết thúc rồi. Bách xin cảm ơn tất cả các đạo hữu đã cùng theo dõi bộ truyện với Bách. Thì hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 5 bên trong buổi livestream tiếp theo. Còn bây giờ Bách xin là kết thúc tập 4 ở đây. Chào tạm biệt tất cả các đạo hữu, và xin chúc các đạo hữu có một cái giấc ngủ thật là ngon.